mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2332, 10 năm chờ đợi 80, góc truyện audio.com, editor, Thanh Huyền, khôi phục tròn một tháng, tiểu Alan cũng có thể ngồi dậy, lòng tư cũng triệt để thoát khỏi hàng bệnh nhân, lại sinh long hoạt hổ, Nolan trở lại New York làm việc, thời gian bắt đầu trở nên rất cố định, cũng không tính rất bận, thời gian đi công tác cũng không tính rất nhiều, tính chất làm việc rất bí ẩn, nhưng thời gian rất tự do, thời gian mang đứa nhỏ cũng là hơn, tiểu Alan để Nolan vẫn mang theo. Lục Trần cũng chuyển qua chính thức cùng anh ở cùng một chỗ, hai người thay đổi một chỗ phòng ở Nolan vẫn như cũ ở danh nghĩa Nolan, nhưng lấy một danh nghĩa người khác mua biệt thự Green tướng quân cũ, cũng chính là nhà Lục Trần trước đây, sửa chữa lại, trở thành nhà mới bọn họ, Nolan đối với đề nghị này không dị nghị, bởi vì phòng anh ở đích xác bất tiện ở, đồng nghiệp của anh thỉnh thoảng sẽ tới, không quá tư mật. Cho nên, may mắn, đối diện khái niệm chính là chỉ cần cùng Lục Trần Alan cùng một chỗ chính là một nhà, đi chỗ nào không sao cả, Lục Trần ban ngày ở cao ốc Vương Bài làm việc, hoặc là thiên nam địa bắc chạy, Nolan bắt đầu rất cố định giờ làm việc, đứa nhỏ nếu là không ai mang, Lục Trần liền mang đến cao ốc Vương Bài, nếu không để Nolan mang theo, cuộc sống gia đình tạm ổn quá rất tư nhuận, theo Lục Trần dung quang tỏa sáng là có thể nhìn ra, ngày khác quá nhiều lắm thoải mái. So sánh với dưới, Long Tư cảm giác mình thực sự là khổ bức cực kỳ. Chờ anh thân thể chính thức tốt ngày này, Long Tư đi kiểm tra thân thể các hạng chỉ tiêu thể năng, trên cơ bản cũng còn có thể bảo trì, không thế nào lui bước, điều này làm cho anh rất hài lòng, vừa vặn cô Thất Thất cũng tới rèn đúc, Long Tư nói, Thất Thất chúng ta đánh một trận đi. Cô Thất Thất nhíu mày, anh muốn so tài, thân thể vừa vặn liền luận bàn, không tốt đi, anh dù sao bệnh nặng một hồi, cô cũng không biết chính mình không rảnh tay. Tôi để cô đánh, đánh không đánh trả mắng không mắng trả. Long Tư nói, thân đầu một đao lui đầu một đao, không như chết sớm sớm siêu sinh, chỉ cầu cô Thất Thất thái độ có thể bình thường, không muốn lại làm cho anh canh gà. Em gái anh uống nửa tháng canh gà mập, cô Thất Thất nhíu mày, vì sao? Không tại sao tôi để cô đánh một trận, sau đó quá khứ chúng ta có cái gì không cao hứng, liền quá khứ đi chớ để ý. Long Tư sạch sẽ nhanh nhẹn quyết định cảm giác việc này như vậy giải quyết. Cô Thất Thất xoay người rời đi, Long Tư o o cuống quýt đuổi theo, người bất đánh a. Cô lạnh lùng nhìn anh, gặp thoáng qua, tiếp tục đi, Long Tư mờ mịt, lại đuổi theo, làm sao vậy, đây là... Anh phiền tôi, cô Thất Thất hỏi, Long Tư trong lòng rít gào, không, Thất Thất tỉ tỉ, cầu người không muốn vẻ mặt tôi muốn giết người, lão tử một chút cũng không phiền người, thực sự một chút cũng không phiền, chỉ là có chút không có quen a, cầu thái độ bình thường a, Thất Thất tỉ tỉ. Không có, chính là cô luôn luôn cho tôi canh gà, tôi rất không có quen. Long Tư gãi gãi đầu, có lời liền nói. Cô Thất Thất trong lòng lột bột, anh không thích uống canh gà. Đúng, tôi biết, cô Thất Thất nhàn nhạt nói, tiến công chiếm đóng sai lầm, bạn trai sinh bệnh cần chiếu cố, phải muốn cho anh canh gà loại này tiến công chiếm đóng lấy ra đều là não tàn, lặng yên phun cái rãnh, cô Thất Thất hỏi, vậy anh thích ăn cái gì? Long Tứ mau khóc, đây là tiết tấu anh muốn ăn cái gì, cô thì làm cái đó sao? Cầu không muốn a, cầu buông tha a. Cô Thất Thất vừa, góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt của anh, trong lòng không quá thống khoái. Cách chương.